đồ biến thái, cậu chết đi, nó hét lên khiến chim muông bán kính 500 mét quanh đó bị thủng màng nhĩ hết. Ai đó cười ngặt nghèo, đôi vợ chồng Son chỉ biết lắc đầu chào thua với chúng nó, cách chương.